Chương 2402 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Hỏa nhập thể, không muốn không muốn. Rất kỳ quái, đột nhiên xuất hiện, ngoài ý muốn, Long Phi linh hồn ở đao thú trong cơ thể, đã không khống chế được cũng bị Hải Vương quỷ trảo hút đi ra ngoài, nhưng là cơ thể hắn bản tôn trên cánh tay trái tổn thương thống khổ hắn cũng có thể cảm giác được, sẽ ở đó mà trong nháy mắt trong linh hồn xuất hiện một đạo kỹ năng, hệ Minh Hỏa. Đây là cái gì? Minh Hỏa. Đánh anh hùng liên minh nhà. Sao vậy còn có Minh Hỏa đây? Long Phi không biết, nhưng là vào lúc này hắn không có lựa chọn, cũng không có suy nghĩ như vậy nhiều, ở trong game Minh Hỏa xác thực có nhất định phụ gia thương tổn, thế nhưng muốn dựa vào nó giết người. Trừ phi đối phương còn sót lại từng tia một heo, không phải vậy mà nói căn bản giết không được Hải Vương cái gì HP, nói thật hắn đỉnh đầu trên rảnh máu tuy rằng giảm thiểu hơn một nửa, nhưng là căn bản không có cho thấy con số đi ra. Điều này là bởi vì Hải Vương heo nhiều đến một cái Long Phi không thể chịu đựng mức độ hồng mông giới cường giả. Long Phi chỉ là cấp thấp vị diện chân võ đại lục trên một tên võ giả, ngước nhìn đều không thể với tới tồn tại. Căn bản không thấy rõ Hải Vương lượng máu dùng Minh Hỏa đi giết một cái HP hậu khủng bố cường giả. Đây là chuyện không thể nào. Bất quá, Long Phi trong lòng hung ác, ngày dựa vào, quản hắn chết nhân hỏa đun phòng, lão tử đều phải chết. Còn bảo lưu cái gì? Coi như có thể gây tổn thương cho hắn một điểm HP cũng làm hắn một điểm HP. Quản không được như vậy có thêm, Long Phi tính cách chính là như vậy, coi như biết rõ muốn chết, lão tử cũng phải trước khi chết cắn ngươi một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi nặng nề hống một tiếng, ê Minh Hỏa. Động. Bạch. Long Phi mệnh lệnh vừa ra, đạo kia kỳ dị hỏa diễm đột nhiên lao ra màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, các loại kỳ quái màu sắc. Không ngừng đang chéo biến hóa, cũng như linh hồn chi hỏa giống như vậy, Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hỏa diễm, thậm chí hắn ở kiếp trước, điện ảnh, TV, trong game đều chưa từng thấy, cũng không phải anh hùng liên minh bên trong minh hỏa dáng vẻ không lớn, chỉ có to bằng nắm tay. Theo quỷ trảo sức hút vọt thẳng xuống, Hải Vương căn bản không có. Nhìn trong mắt, cười lạnh, nói, liền loại sức mạnh này cũng muốn thương tổn đến ta. Không biết tự lượng sức mình xuất sinh, để đăng nhập HTTP, Trini.net để đọc truyện Hải Vương một nát quỷ trảo hơi động, thì âm. Khô một mạng đằng bình thường tay vồ một cái, đao thú thân thể trực tiếp cũng bị hút vào đi, cũng vào đúng lúc này, Long Phi linh hồn muốn rời khỏi đao thú, xin lỗi nói, thì huynh đệ, xin lỗi à, để ngươi cũng bồi tiếp ta cùng chết, nếu như có đời sau, ta trả ngươi một cái mạng. Đao thú là vô tội, nếu như không phải hắn ký sinh phụ thể thuật, đao thú cũng sẽ không chết, Liễu Nguyên Tiên Tôn hét lớn một tiếng, nghe Hải Vương, dừng tay cho ta. Trên đỉnh núi những cường giả kia cũng là liên tục thở dài, ai? Đáng tiếc rồi. Này Hải Vương. Cùng một cái cấp thấp vị diện tiểu tử lại dùng như vậy hung tàn độc ác công pháp, đừng nói là hắn, coi như toàn bộ đại lục cường giả cũng không ngăn được hắn này một chiêu à. Tiểu tử này thật đáng tiếc. Vị diện này không thể chịu đựng càng nhiều ngoại giới sức mạnh, không phải vậy ta thật muốn xuống cứu tiểu tử kia à. Dị thú sân bầu trời pháp tắc rối loạn, nếu như lại có thêm sức mạnh phóng thích, e sợ pháp tắc sẽ rối loạn càng thêm lợi hại. Vạn nhất vị diện này xuất hiện vết rách, xui dê năm gíp hai xẻo chính là vị diện này trên người. Không có cách nào. Ai không ít người liên tục thở dài nhìn đao thú bị hút vào khô một mạng đằng bên trong. Bọn họ đều cảm thấy đáng tiếc. Hải Vương hưng phấn nói, kẻ chết cho ta, chết đi cho ta. Long Phi linh hồn xuất thể đột nhiên, vào đúng lúc này. Hắn linh hồn bên trong xuất hiện rất nhiều không giống ký ức, kề thiếu gia, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi, hì hì, kề lão đại, Lý Nguyên Bá danh tự này ta yêu thích, ta chân tâm yêu thích. Lão đại, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Tiểu Phi, chăm sóc tốt mình. Hừ, ngươi chỉ biết bắt nạt ta, đồ lưu manh, khốn nạn. Đại sư tỷ, ngươi có thể để ý một chút hay không ngươi nam nhân à? Tướng công, chúng ta trở lại chiến một hồi à? Bột bột bột, y Long Phi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến hồng mông giới, tuyệt đối không nên đến. Vào đúng lúc này, các loại to lớn ký ức đều nỗ lực Long Phi linh hồn. Vào đúng lúc này linh hồn của hắn thật giống như không bị ký ức phong ấn ràng buộc. Long Phi lẩm bẩm nói, đi kiều kiều, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá, Liễu Lạc Khê, Tiếu Điềm Điềm, Huyết Nguyệt Nữ Vương, Thiên Thiên. Cha! Còn có mẫu thân! Ta! Những thứ này đều là ta đã từng trải qua sao? Hí. Hống kể trong linh hồn, lại là một đoàn ký ức hiện lên, vô cùng to lớn thần long chiếm giữ ở trên bầu trời, không chỉ là một con thần long, mà là một đám hàng ngàn hàng vạn đầu thanh long, hắc long, độc long, tám cái kim long đủ loại. Bọn họ đối với mang theo cực kỳ ánh mắt cung kính nhìn Long Phi, phản phất Long Phi chính là chủ nhân của bọn họ như thế. Tê, mẫu ký ức lại là hơi động, đây là một thế giới khác, một cái Long Phi chưa từng gặp thế giới, rất xa lạ, thế giới này nhưng như là một cái cơ thể mẹ như thế. Ở thế giới này, ở trong Long Phi cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết viễn cổ thế giới, cơ thể hắn trên cánh tay phải tránh ra một ít ánh bạc, long hình dấu ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, tần tần hít một hơi, trong giây lát này thật giống như cực kỳ lâu như thế, trong ký ức những người kia, những kia đoạn ngắn, những thế giới kia để Long Phi lần thứ hai cảm thấy trí nhớ của chính mình có vấn đề. Nhưng là trong nháy mắt này hắn không có thời gian lại đi muốn như vậy nhiều, bởi vì linh hồn của hắn xuất thể đã không cách nào trở lại thân thể hơn nữa. Lập tức liền cũng bị Hải Vương cho hút vào quỷ trảo ở trong. Long Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Ghê Kiều Kiều, xin lỗi, Nguyên Bá. Còn có cái khác Kim Cương huynh đệ, xin lỗi. Cha. Mẹ. Xin lỗi. Ta, Long Phi có chút nghẹn ngào, không nói ra được, bởi vì hắn muốn chết rồi, Hải Vương quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không phải là đối thủ, vừa nãy Minh Hỏa đã bị quỷ trảo hút vào, một chút phản ứng đều chưa từng xuất hiện, có thể thấy được căn bản không có cái gì dùng Minh Hỏa tạo thành không được thương tổn. Chỉ là, trong phút chốc, ngay khi Long Phi đối với Minh Hỏa thất vọng thời điểm, Hải Vương sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, thân thể không ngừng mà phát run, thân thể hung hăng lùi lại, phản phất nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật như thế, trong mắt tan rã, kệ không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Thế giới này sao vậy, có thể sẽ có truyền thừa sức mạnh đây? Viễn cổ truyền thừa sức mạnh không thể xuất hiện loại này cấp thấp vị diện. Là ai? Là ai đang giúp hắn? Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, khoan dung tội ác của ta đi, ta sai rồi, ta sai rồi. Thả ta một lần đi. Hải Vương lại như là một cái khóc ào đứa nhỏ như thế, cực kỳ sợ sệt. Cực kỳ sợ hãi, không. Không. Không muốn, không muốn à.